Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chuộc tội cùng phản bội. Như vậy, cho đến bây giờ, những này câu đố đã bị giải khai. Đơn giản tới nói chính là, ca ca ngươi chế tạo ra một cái thể plasma sinh mệnh. Sau đó đưa nó đưa đến trên Thái Dương. Sau đó nên sinh mệnh thể tại trên Thái Dương đại lượng sinh sôi, hình thành một cái văn minh. Sau đó nên văn minh vì chính mình văn minh kéo dài, tại trên Thái Dương tiến hành ốc đảo cải tạo kế hoạch, tạo thành chúng ta bây giờ đang tiếp nhận Thái Dương nguy cơ. Triệu Hoa Sinh nói, cả chuyện liền là như thế này. Thế nhưng là, đây là vì cái gì? Đây là vì cái gì? Ca ca ta tại sao phải làm như vậy? Lý Vi thống khổ nghẹn ngào. Lý Vi cơ hồ có thể dự đoán đến. Hợp lý những sự thật này bị công bố ra ngoài thời điểm. Ca ca của mình sẽ tiếp nhận đến nhiều ít người phẫn nộ. Đó là cơ hồ mở oan tài tiên thi cũng không có cách nào phát tiết ra ngoài oán hận. Số trăm triệu nhân khẩu chết mất. Hiện tại nhân loại xã hội thừa nhận sở hữu khó khăn. Đều vẻn vẹn bởi vì Lý Kỳ một cái hành vi mà buông xuống đến trên địa cầu. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Triệu Hoa Sinh thấp giọng nói. Nhưng ta có thể làm ra một số đại khái phỏng đoán. Triệu Hoa Sinh nói. Ôn nhu đem Lý Vi ôm vào trong ngực. Một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lý Vi phần lưng. Một bên ôn nhu nói. Thân ấy không phải thương tâm. Không muốn khổ sở. Ca ca ngươi phạm phải tội nghiệt để cho hai người chúng ta đến hoàn lại. Ta sẽ giúp ngươi ca ca chuộc tội. Ta sẽ dùng ta đối nhân loại xã hội làm ra ra cống hiến. Đến cầu nhân loại văn minh đối ca ca ngươi khoan dung. Ta một mực đang bên cạnh ngươi. Quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Sở hữu gia tăng tại trên người ngươi thống khổ. Ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận. Hoa sinh, Lý Vi ôm vật chặt Triệu Hoa Sinh. Tại Triệu Hoa Sinh trong ngực thút thít đến không thể tự kiềm chế. Đây là Triệu Hoa Sinh lần thứ nhất nói với Lý Vi ra dạng này dỗ ngon dỗ ngọt. Có lẽ những lời này cũng không thế nào dễ nghe. Cũng không bằng gì mỹ lệ. Nhưng cái này trong giọng nói ẩn chứa sâu nhất chìm tình cảm. Cái này khiến Lý Vi cảm giác được giờ phút này chính mình chỗ ôm ấp lấy người này là cao lớn như. Vậy cùng ấm áp, Triệu Hoa Sinh ổn định tâm thần. Tiếp tục nói, ta cơ hồ vô pháp tưởng tượng đến hợp lý ca ca ngươi xác nhận tại Thái Dương hoàn cảnh máy mô phỏng. Bên trong đàn sinh ra một cái sinh mệnh thời điểm. Hắn lại là bao nhiêu rung động cùng kinh hỉ. Ta có thể khẳng định. Lý Kỳ sở trưởng tại này trong đoạn thời gian, nhất định là đem cái này thể plasma sinh mệnh thể xem như con trai mình đồng dạng bảo vệ. Loại này sâu sắc cảm tình xung làm hai cái này không đồng loại hình sinh mệnh thể ở giữa cầu nối. Theo ta phỏng đoán, tại lúc ấy, ca ca ngươi còn có thể đối cái này sinh mệnh thể sinh ra một loại nào đó ngoài ý muốn cảm tình. Ca ca ngươi dù sao cũng là một người bình thường. Coi như hắn hợp làm lại cuồng nhiệt, hắn ở sâu trong nội tâm, những cái kia đối với bạn lữ cùng ái tình khát vọng cũng chỉ sẽ bị tạm thời áp chế đứng lên mà sẽ không biến mất, cho nên, hợp lý cái này thể plasma sinh mệnh thể xuất hiện thời điểm. Nó rất lợi hại có thể trở thành ca ca ngươi cảm tình ký thác. Loại cảm tình này thậm chí thâm hậu. Đến ca ca ngươi đem thể plasma sinh mệnh tồn tại tin tức giấu giếm đứng lên. Rất lợi hại hiển nhiên. Nếu như thể plasma sinh mệnh tồn tại tin tức bị bộc lộ ra qua. Đông đảo nghiên cứu khoa học cơ cấu sẽ đem nên thể plasma sinh mệnh xem như nghiên cứu dạng. Mà cái này, đối với nó tới nói, cơ hồ chẳng khác nào tử vong. Coi như sẽ không chết. Nó tình cảnh cũng sẽ so chết tốt không bao nhiêu. Chính là bởi vì có thâm hậu như thế cảm tình tồn tại. Cho nên, hợp lý cái này thể plasma sinh mệnh thể nói ra muốn Lý Kỳ sở trưởng trợ giúp nó từ Thái Dương hoàn. Cảnh máy mô phỏng bên trong đi ra thời điểm, ca ca ngươi không chút do dự liền đáp ứng hắn. Thậm chí, hợp lý cái này thể plasma sinh mệnh thể nói mình muốn tốt hương. Cũng chính là thái dương qua thời điểm, ca ca ngươi cũng khoảng chừng do dự chốc lát về sau liền đáp ứng. Vì thế, ca ca ngươi còn bốc lên mạo hiểm tại thái dương song tử dò xét kế hoạch hai khỏa vệ tinh phía trên. Làm tay chân, cái này tất cả mọi thứ, đều chỉ vì đem cái này thể plasma sinh mệnh thể đưa đến trên thái dương. Nhưng ta hoài nghi, ca ca ngươi đáp ứng đưa nó đưa đến trên thái dương qua lý do khả năng không hề chỉ bởi vì tồn tại ở. Hắn cùng nó ở giữa cảm tình. Ta nhớ rõ mấy chuyện. Một, ca ca ngươi là một cái hàng tinh vật lý học gia. Hơn nữa là cuồng nhiệt hàng tinh vật lý học gia. Liên quan tới hàng tinh hết thảy tin tức cùng không biết đều có thể nhượng ca ca ngươi điên cuồng. Vì nghiên cứu hàng tinh huyền bí, ca ca ngươi thậm chí đối với người khác phái đều không có hứng thú. Nếu không, lấy ca ca ngươi như thế nhân vật kiệt xuất, làm sao có thể tại lớn tuổi như vậy còn không có tìm kiếm được phù hợp một nửa khác. Thứ hai, tại những cái kia trong lúc nói chuyện với nhau, đã đến trên thái dương cái kia thể plasma sinh mệnh thể đối ca ca ngươi nói qua mấy câu. Những lời này bên trong có một ít quan trọng tin tức. Đầu thứ nhất tin tức là đáp ứng cho ngươi đồ vật ta nhất định sẽ làm đến. Đầu thứ hai tin tức là ta nghĩ ta cho ngươi đồ vật đã đủ để trao đổi ngươi dạy cho ta những kiến thức kia. Thứ ba, ca ca ngươi tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, tại hàng tinh công việc nghiên cứu bên trong lấy được lời thành quả, thậm chí thu hoạch đến thái dương chi tử dạng này xưng hào. Cho nên, ta có lý do cho rằng, tại ca ca ngươi cùng cái này thể plasma sinh mệnh ở giữa tồn tại một ít trao đổi ích lợi. Rất có thể cái này thể plasma sinh mệnh lần thứ nhất đưa ra muốn tới thái dương thời điểm, ca ca ngươi là cự tuyệt. Sau đó nên thể plasma sinh mệnh đáp ứng tại đến thái dương về sau, có thể giúp ca ca ngươi thực địa đối thái dương tiến hành khảo sát. Thế là ca ca ngươi trong lòng liền dao động đứng lên. Lý Phi, ngươi không phải hàng tinh vật lý học gia, ngươi không thể nào hiểu được đến điều kiện này đến cỡ nào mê người. Liền xem như ta, nếu có cái nào đó tồn tại đáp ứng ta có thể đem đối thái dương tiến hành thực địa khảo sát lấy được tư liệu cho ta thời điểm, ta có lẽ cũng sẽ đáp ứng nỗ lực lời trong mắt của ta cực đoan trọng yếu đại giới. Sau đó giao dịch này thành giao, cái kia thể plasma sinh mệnh thể thật đến trên thái dương, nó cũng đúng hẹn giao trả lại cho ngươi ca ca rất nhiều liên quan tới thái dương tư liệu. Chính là bởi vì có trực tiếp từ trên thái dương thực địa khảo sát mới lấy được tư liệu, ca ca ngươi mới lại đột nhiên trở nên như thế kiệt xuất. Cái khác những cái kia dùng ống nhòm cùng máy đo quang phổ đối hàng tinh triển khai nghiên cứu khoa học ra, làm sao có thể là ca ca ngươi đối thủ. Lý Vi thống khổ lắc đầu, nước mắt ướt nhẹp Triệu Hoa Sinh vạt áo. Lý Kỳ, ca ca ta, ngươi vì cái gì ngu như vậy? Vì cái gì ngu như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết điều này có ý vị gì sao? Vâng, ca ca ngươi không biết điều này có ý vị gì? Triệu Hoa Sinh nói. Đầu tiên, ca ca ngươi không biết thể plasma sinh mệnh thể sinh sôi năng lực như thế cường hãn, cái này rất có thể là nên thể plasma sinh mệnh thể đối ca ca ngươi có ý giấu giếm. Cũng không biết thể plasma sinh mệnh thể hội nhanh như vậy liền có được đối cả vầng thái dương tiến hành cải tạo năng lực. Tiếp theo, bởi vì ca ca ngươi đối nên thể plasma sinh mệnh thể tín nhiệm. Có câu tục ngữ nói, hài tử đều là nhà mình tốt. Ca ca ngươi lại làm sao có thể tin tưởng nó sẽ làm ra dạng này sự tình. Lần nữa, nên thể plasma sinh mệnh thể đối ca ca ngươi nói ra điều kiện quá mức mê người. Coi như diệt trừ danh lợi phía trên nhân tố, đan chỉ bởi vì một tên khoa học gia nội tâm này điên cuồng tò mò. Điều kiện này sức hấp dẫn cũng đã đầy đủ cường đại. Cho nên, tại cái này ba cái nhân tố tổng hợp tình huống phía dưới. Kaka người đáp ứng nên thể plasma sinh mệnh thể về đến trên Thái Dương đi mời cầu. Cũng thân thủ đưa nó đưa Thái Dương. Cũng thân thủ vì nhân loại chúng ta văn minh chôn xuống khó khăn căn nguyên. Nói xong những này, Triệu Hoa Sinh tạm thời dừng lại. Lý Vi như cũ không có làm ra cái gì ứng. Chỉ là tại Triệu Hoa Sinh trong lồng ngực không ngừng khóc. Từ nhỏ một mực sống nương tựa lẫn nhau. Một mực là chính mình sùng bái thần tượng ca ca. Tại thoáng qua ở giữa vậy mà trở thành đem cả nhân loại văn minh đẩy hướng hố lửa tội nhân. Cái này chuyển biến nhượng Lý Vi có chút khó có thể chịu đựng. Ca ca người đối cái này thể plasma sinh mệnh sở hữu tín nhiệm. Tồn tại ở giữa hai cái này sở hữu thâm hậu cảm tình. Toàn bộ bị một nguyên nhân đánh bại. Triệu Hoa Sinh trong giọng nói cũng có một chút ảm đạm. Sinh mệnh lấy sinh tồn vì yếu tố đầu tiên. Lý Vi nhẹ nhàng tránh thoát Triệu Hoa Sinh ôm ấp. Nhưng như cũ nắm thật chặt Triệu Hoa Sinh tay. Lý Vi trong mắt tràn đầy nước mắt. Lý Vi liền nhìn như vậy Triệu Hoa Sinh. Run giọng nói. Ca ca ta vì sao lại chết? Vì cái gì tại trước khi chết cũng không chịu đem chuyện này nói ra. Ngươi phá giải những này câu đố dùng gần thời gian một năm. Nếu như ta ca ca trước kia nói ngay, nhân loại chúng ta văn minh chẳng phải là nhiều một năm giảm sóc thời gian. Triệu Hoa Sinh có chút ảm đạm thở dài một tiếng. Lý Vi nắm thật chặt Triệu Hoa Sinh tay. Thậm chí nhượng Triệu Hoa Sinh đều cảm giác được có một chút đau đớn. Lý Vi trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Trong thanh âm tràn đầy chờ đợi. Hoa Sinh, ngươi nói cho ta biết. Ca ca ta không phải kẻ hèn nhát. Ca ca ta không phải vì trốn tránh chịu tội mới giấu giếm những chuyện này. Không phải vì trốn tránh chịu tội mới đi tự sát. Đối với đã biết mình ca ca phạm phải nhiều lỗi. Lầm lớn Lý Vi tới nói. Tựa hồ chỉ có ca ca không phải kẻ hèn nhát. Chuyện này mới có thể cho nàng một điểm an ủi. Ta không biết, Triệu Hoa Sinh lắc đầu. Cho đến bây giờ, ta như cũ không biết ca ca ngươi vì cái gì không chịu đem chuyện này ban đầu nói ra. Ta đồng dạng không tin ca ca ngươi lại là kẻ hèn nhát. Ta cơ hồ có thể khẳng định, ca ca ngươi nhất định là bởi vì có một loại nào đó bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng cho nên mới vô. Pháp nói ra đây hết thảy, còn ca ca ngươi chết. Ta nghĩ này cũng không phải là trốn tránh, mà chính là chuộc tội, cùng thống khổ. Chuộc tội là hướng nhân loại văn minh chuộc tội. Thống khổ là bởi vì chính mình coi trọng nhất, tín nhiệm nhất người phản bội. Tuy nhiên thể plasma sinh mệnh thể đại khái không thể bị gọi là người. Ca ca ngươi lưu lại ám, chỉ đồng dạng là vì chuộc tội, vì đền bù chính mình tội nghiệt. Hắn đem hy vọng phóng tới trên người của ta. Hắn hy vọng ta có thể thông qua hắn ám chỉ tìm kiếm được giải quyết lần này Thái Dương nguy cơ biển. Pháp, Lý Vi, Triệu Hoa Sinh nhìn lấy Lý Vi con mắt, tràn đầy ôn nhu cùng trịnh trọng nói. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta hội chuộc lại ca ca ngươi chỗ phạm phải sai. Ta hội vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn, Lý Vi ôm chặt lấy Triệu Hoa Sinh. Thật lâu, mới run giọng nói, Hoa Sinh, ta tin tưởng ngươi, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.